Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gắt gao che miệng Độc Cô Nhạn, không cho nàng phát ra âm thanh. Tiết Băng cũng biết, sự tình đã làm rồi. Không có đường quay trở lại. Hắn phải làm chuyện này thành. Nếu không, lửa giận của một phong hào đấu la không phải là một hoàng tử nho nhỏ như hắn có thể chịu đựng được. Hãy cho ta một chút im lặng. Độc Cô Nhạn, sau ngày hôm nay, ngươi là của ta. Ta có bất cứ điều gì xấu, ngươi theo ta, ngươi đi theo ta. Tương lai ta sẽ làm hoàng đế. Ngươi là hoàng hậu của đế quốc Thiên Đấu. Quyền lực ngập trời. Đây là Ngọc Thiên Hằng có thể cung cấp cho ngươi. Độc Cô Nhạn miệng bịt kín, không nói được lời. Đáp lại Tiết Băng chính là mắt căm hận lại chán ghét. Tiết Băng chọn lọc bỏ qua mắt Độc Cô Nhạn. Hắn lấy ra từ trong túi ra một hương tán hồn khác, chuẩn bị mê đảo Độc Cô Nhạn một lần. Đúng lúc này, oanh, cánh cửa phòng Tiết Băng nổ tung, giống như răm gỗ bay ngang. Bên ngoài phòng, đứng một người cao gầy, bóng dáng thẳng tắp. Bóng dáng thẳng tắp, bóng dáng này, hắn có mái tóc dài màu xanh đậm, một đôi mắt giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ trong phòng. Tiết Băng tan vỡ, cùng với đó là nỗi sợ hãi vô biên ập đến. Thất thần này, tay Độc Cô Nhạn bịt kín buông ra. Độc Cô Nhạn tránh thoát Tiết Băng, nhìn Độc Cô Bác ngoài cửa, phảng phất như thấy được vị cứu tinh. Nói với Độc Cô Bác ngoài cửa, ra ra, mau cứu ta, Tiết Băng đối với ta mê dược, hồn lực của ta không thể sử dụng. Sắc mặt Độc Cô Bác trầm thấp, một đôi đồng tử màu xanh biếc đánh giá hết thảy trong phòng. Cháu gái của mình bị trói trên giường không được nhúc nhích. Tiết Băng trong tay cầm chính là mê dược của giới hồn sư. Tán hồn hương, Tiết Băng đang ngồi bên giường, chung quanh còn có một ít hình ảnh thủy tinh đang ghi lại tất cả những chuyện này. Thân là phong hào đấu la, cái nào là tồn tại đơn giản, Độc Cô Bác đại khái cũng có thể đoán được lai lịch này. Tiết Băng đầu tiên dùng tán hồn hương mê hoặc cháu gái mình. Sau đó ôm nàng vào phòng dùng cường lực với nàng. Sau đó dùng hình ảnh thủy tinh ghi lại tất cả, để sau đó uy hiếp cháu gái của mình. Tiết Băng, ta muốn ngươi chết, Độc Cô Bác phẫn nộ nói. Một cỗ vô hình, uy áp khiến người ta hít thở không thông hướng Tiết Băng đè tới. Tiết Băng run rẩy như dây dây, từ trên giường ngã xuống. Bị uy áp cấp bậc đấu la của Độc Cô Bác phong áp chế như chó chết. Phía sau, Tiết Tinh lúc này mới đến muộn, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Tiết Băng này lại muốn mạnh hơn cháu gái Độc Cô Bác Độc Cô Nhạn. Cách chương.